Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, Hokage kết thúc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn tiểu trùng tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Kiểm tra đến Hokage nhẫn giả thế giới luân hồi vận mệnh con Naruto Uzumaki chết. Chúc mừng ngươi đạt được siêu duy truyền thuyết độ một điểm. Bởi vì thế giới dị thường thế giới nhân vật chính không cách nào đánh mất dành riêng siêu duy. Thẻ bài, bồi thường nguyên định lấy được thiên phú chân thực may mắn LV1 tăng lên là thật thực may mắn LV2. Cuối cùng nhiệm vụ đánh giá kết quả đại phúc lên cao. Cảnh cáo, bởi vì thế giới nhân vật chính chết, thế giới bản thân bắt đầu tỉnh lại. Đếm ngược giờ 23 giờ 59 phút 59 giây nhắc nhở. Ngươi có một ngày thời gian hoàn toàn phá hủy đời này giới. Siêu duy truyền thuyết độ một điểm. Thiên phú chân thực may mắn LV2. Còn có ân minh linh hồn người cảm giác tăng lên tới 51 điểm. Triệu mục hài lòng tắt tin tức cá nhân. Kích hoạt tay ếch ma đồng. Bắt đầu tìm có hay không cá lọt lưới. Cái này một tìm thật đúng là tìm được. Triệu mục thấy được núp ở tầng khí quyển ở giữa một cái sinh mạng thể mới có tay ếch lực. Không ngừng đến gần rất nhanh phong tỏa mục tiêu. Nguyên lai là một cái ở tầng khí quyển trong nhàn nhã du động Bạch Lân Đại Xà. Bỏ lại hang rồng một mình chạy thoát thân. Bạch Xà tiên nhân thật đúng là có chút thủ đoạn. Đáng tiếc hắn không phải lục đạo tiên nhân. Không có lục đạo tiên nhân như vậy, quả quyết trực tiếp bỏ lại nhẫn giới thoát đi. Lấy là núp ở tầng khí quyển tạm có thể tránh được một kiếp. Kết quả cũng bất quá là trì hoãn tự thân chết thời gian. Hang rồng, chuyển kiếp tượng đá tay dơ không ngừng hấp thu tự nhiên năng lượng kim thay đổi liên tục sinh báo. Còn thừa lại những cái kia ảnh cấp thậm chí siêu ảnh cấp rắn khổng lồ. Căn bản không cách nào đến gần chuyển kiếp tượng đá liền bị Shinra Tensei cho đẩy ra. Cuối cùng mấy chục con rắn khổng lồ kia vây quanh chuyển kiếp tượng đá bọc thành một cái to lớn rắn. Cầu dùng hết thủ đoạn cuối cùng vùng vẫy. Oanh, kim thay đổi liên tục sinh bạo rơi xuống. Tất cả rắn khổng lồ đều bị đánh chia năm xẻ bầy. Chẳng qua là một lần thẳng đứng thụ chém. Hang rồng đất liền bản khối đã từ trong gãy, bề mặt quả đất rắn chết thảm trọng, từng cái hạ trong hang rắn không phải là bị chôn sống chính là bị đập chết. Toàn bộ hang rồng vào giờ khắc này hoàn toàn bị tai ếch và chết bao phủ. Chuyển kiếp cầu đạo ngọc không ngừng đổi thành tự nhiên năng lượng là lực tử vong. Thẳng chết ma nhãn dần dần thấy hang rồng chết điểm. Triệu mục hướng về phía không khí đâm ra một đao, xuyên thấu không gian trúng mục tiêu tiểu thế giới chết điểm. Toàn bộ hang rồng ầm ầm tan vỡ, bổn tôn và vạn năng nguyên hạch kết tinh sao chép thể cũng vào giờ khắc này đem hết toàn lực thu. Thập không gian mảnh vỡ, vẫn là 15 khối mảnh vỡ, nhưng là lần này chỉ ở mộng giới dung hợp 10 khối. Còn lại 5 để lại cho tâm tương cường hóa thuật chế tạo tâm tương kỳ vật kiến trúc. Từ thế giới nhỏ bể tan tành sau hư vô không gian trở lại nhẫn giới. Triệu mục bắt đầu khắp thế giới ném kim thay đổi liên tục sinh bạo. Trăm dặm đường kính nhân tạo mặt trăng. Kim thay đổi liên tục sinh bạo một kiếm là có thể cắt ra. Nhẫn giới chỗ tinh cầu mặc dù toàn thể so nhân tạo mặt trăng hơn mấy ngàn lần. LV một thằng chết ma nhãn vậy không thấy được nhận giới lớn như vậy thế giới chết điểm. Nhưng là ném ra ngoài mấy ngàn cái kim thay đổi liên tục sinh bạo. Coi như là giọt nước thạch mặc vậy đủ để phá hủy đúng cái tinh cầu. Không tới nửa ngày, đúng cái tinh cầu bề ngoài đã chia năm xẻ bầy. Tầng khí quyển đều bị hoàn toàn xé nát, mất đi tầng khí quyển bảo vệ. Tâm trái đất vậy bởi vì bị kim thay đổi liên tục sinh bạo xuyên qua mấy ngàn cái động không ngừng. Phun ra nham thạch nóng chảy. Toàn bộ thế giới Hokage giống như một siêu cấp pháo bông như nhau không ngừng phun ra nham thạch. Nóng chảy đi về phía hủy diệt. Triệu mục không gian hư hóa. yên tĩnh chờ đợi thế giới sau cùng chung kết. Hư không một đạo ánh sáng từ trong hư vô hạ xuống bao phủ đúng cái tinh cầu. Đúng cái tinh cầu giống như thời gian ngược dòng như nhau không ngừng khôi phục. Phụ thuộc vào nhẫn giới ba đại thánh địa vậy trong quá trình này lần nữa tạo nên. Khôi phục tốt tinh cầu bắt đầu hạ dậy một tràng quang vũ. Thực vật và sinh mạng vào giờ khắc này từ không tới có hư không vận may. Cuối cùng thậm chí liền năm nước lớn và năm đại nhẫn thôn đều nặng mới ra hiện. Bất đồng chính là trong đó đã cảnh còn người mất. Không có Haruno Sakura, không có hắn mang vào mộng giới tất cả mọi người. Nhưng là có Naruto Uzumaki và Uchiha Sasuke. Có đệ tam Hokage và từ trước đến nay vậy. Mới tinh thế giới Hokage trở lại nề nếp. Vốn nên là hạ xuống Hokage thế giới luân hồi nhưng là không có phủ xuống 9999 cái siêu duy người. Tiến hóa vô căn cứ xuất hiện ở nhẫn giới. Triệu mục trước mắt tối sầm. Đã biến mất ở mới tinh Hokage nhẫn giả thế giới luân hồi. Đến khi tỉnh lại lần nữa. Hắn đã trở lại người không gian. Siêu duy người tiến hóa triệu mục thành công phá hủy Hokage nhẫn giả thế giới luân hồi. Bắt đầu phát cho khen thưởng. Tổng cộng là siêu duy truyền thuyết độ 2 điểm. Sử thi danh hiệu thế giới hủy diệt giả, SS cộng siêu duy quyền hạn một lần, sử thi chống không phó bản thẻ bài một bản, trên thực tế tự quang internet cấp A quyền khống chế mật thi một phần. Hai điểm siêu duy truyền, thuyết độ, triệu mục kinh hô, cộng thêm Kurapika một chút, Naruto Uzumaki một chút, hắn bây giờ đã có 4 điểm siêu duy truyền thuyết độ. Công tước thành là bán thần, một cái trong đó điều kiện chính là 10 điểm siêu duy truyền thuyết độ. Trước thời hạn đạt được lại là chỗ tốt nhiều hơn, 4 điểm siêu duy truyền thuyết độ đã đủ để khi tiến vào thế giới luân hồi thời điểm lựa chọn một cái. Khá vô cùng thân phận, nếu như sớm đã có 4 điểm siêu duy truyền thuyết độ. Hắn ở lần đầu tiên tiến vào Hokage thế giới luân hồi thời điểm thậm chí có thể trực tiếp đạt được một cái máu kế gia tộc thân phận đặc thù, mở ra tin tức cá nhân, danh hiệu thế giới hủy diệt giả rành trong mắt. Hắn kiếp trước là người độc hành, bởi vì người ám sát thân phận lại là đắc tội không ít người. Không có đầy đủ thế lực, loại này danh hiệu là căn bản không lấy được. Vì vậy đối với cái danh hiệu này, hắn kiếp trước cũng chỉ là có từng nghe chưa thật có qua. Thế giới hủy diệt giả LV1, sử thi, danh hiệu hiệu quả, hủy diệt hào quang kích hoạt sau suy yếu kịch bản nhân vật chính hào quang đối với. Tự thân sinh ra tác dụng phụ, ở thế giới luân hồi căn cứ tự thân siêu duy truyền thuyết độ nhiều ít có ngang hàng miễn tội quyền. Hạn nhắc nhở. Một điểm siêu duy truyền thuyết độ, có thể ở nhiệm vụ trở ra săn giết 1000 người bình thường. Một cái đồng đẳng cấp kịch bản nhân vật, hai cái thấp nhất đẳng cấp kịch bản nhân vật mà không bị đến thế giới luân hồi bất kỳ trừng phạt. Đánh giá, thế giới hủy diệt giả định trước cùng hủy diệt làm bạn. Phản nhân vật chính hào quang, triệu mục, qua lại nhìn mấy lần, chắc chắn mình một chữ cũng không có nhìn lầm. Thế giới luân hồi phiền toái nhất là cái gì? Không cần nghĩ, khẳng định là nhân vật chính chân thực may mắn và chi nhánh nhân vật chính hào quang. Hủy diệt hào quang mặc dù không phải là trấn áp nhân vật chính hào quang, nhưng là có thể suy yếu đối với tự thân ảnh hưởng đã rất khá. Nhân vật chính chân thực may mắn bản thân cũng chia cấp bậc. Naruto Uzumaki chân thực may mắn cấp bậc còn không coi là rất cao. Dẫu sao hắn khi còn sống mặc dù không cắt da treo nhưng là vậy rất lận đận. Vì vậy gặp phải Naruto Uzumaki, hắn chân thực may mắn nhiều nhất giúp đỡ tự thân mở treo. Nhưng là có chút thế giới nhân vật chính thì thật là thế giới thân nhi tử. Theo nhân vật chính đối nghịch ra cửa bị sét đánh, ở nhà bị vẫn thạch đập. Uống miếng nước cũng sặc chết vậy cũng là bình thường làm việc. Trong đó nổi danh nhất chính là tử thần tới hàng loạt thế giới luân hồi. Nhân vật chính dứt khoát chính là thế giới bản thân. Hủy diệt hào quang hoàn toàn có thể trực tiếp suy yếu tử thần chết thiết kế. Như vậy có thể gặp phản nhân vật chính hào quang trọng yếu bao nhiêu? Dĩ nhiên đối với hắn mà nói, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là miễn tội quyền hạn. Trước mặt nói qua, trước năm thế giới luân hồi đó là tân thủ thế giới. Năm thế giới luân hồi sau này, thế giới luân hồi không còn là một năm cùng một ngày cùng trong chốc lát mở 1000 cái thế giới luân hồi, mà là không ngừng gia tăng thế giới luân hồi số lượng. Ở thế giới luân hồi thời gian cũng sẽ không là một năm, ngắn mấy ngày dáng dấp mấy năm, cụ thể là dài là ngắn toàn xem bên trong thế giới nhiệm vụ độ khó. Trừ nhiệm vụ thời gian thay đổi, nhất biến hóa lớn chính là không phải nhiệm vụ mục tiêu ngoài ra giết hại lại nữa đánh mất siêu duy. Thẻ bài, giống như hắn ở thợ săn thế giới luân hồi mấy lần soát phân. Ở cái thứ 6 thế giới luân hồi bắt đầu căn bản không thể thực hiện được. Nhưng có miễn tội quyền hạn cũng không giống nhau. Trừ hủy diệt hào quang, còn có không thiếu danh hiệu và đạo cụ cũng có thể được miễn tội quyền hạn. Vì vậy hắn rất rõ ràng, miễn tội quyền hạn chân chính giá trị là phong tỏa nhiệm vụ ngoài ra bộ phận đặc định mục tiêu nhất. Định đánh mất siêu duy thẻ bài. Có cái này, từ nay về sau hắn có thể soát phân người khác không thể. Sao Dung Kiều, xem hình bạch xà tiên nhân bằng Hakuza Senin HTTPS. vizenitti.wikia.nocokie.net/naruto/imazes/4-45-SENNIN.png sao converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/neo-vi-gạch-nối-vi-o-gạch-nối-dai-gạch-nối-si-gạch-nối-ti-s-o-n-g-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.